Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, đệ 1051 chương. Bảy càng, Lưu Đình Nhi bị Thư Trừng Đậu cười, híp trăng non đôi mắt, chúng ta đây khi nào bắt đầu phát sóng trực tiếp nha? Lưu Đình Nhi tò mò hỏi, Thư Trừng dứt khoát quyết đoán mà trả lời, hiện tại, a, như vậy đột nhiên sao? Không cần chuẩn bị sao? Lưu Đình Nhi kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, nàng một chút chuẩn bị đều không có. Phát sóng trực tiếp thời điểm sợ là sẽ thực khẩn trương a. Thư Trừng tùy ý mà vẫy vẫy tay, nhàn nhạt mà mở miệng, không sao cả, sở hữu tri thức đều ở chỗ này, nói. Thư Trừng tự tin mà lại bừa bãi mà chỉ chính mình đầu. Lưu Đình Nhi ngay sau đó gật gật đầu. Tiếp theo, Thư Trừng lập tức liền click mở phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ chốc lát sau, liền có thượng vạn người vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng là Thư Trừng cũng không vội mà nói chuyện, bí bí mà ngồi ở tại chỗ. Kiều chân bắt chéo, trong miệng nhai kẹo, đang chờ càng nhiều người tiến vào lúc sau nàng lại bắt đầu nói chuyện. Mọi người nhìn đến thật là Thư Trừng bản tôn, bên cạnh còn ngồi Lưu Đình Nhi, hiện trường không khí nháy mắt liền tạc lên, còn hảo ta tới cũng nhanh, còn hảo hôm nay ở chơi di động, hôm nay quả thực là nhân phẩm bạo lều ha ha ha. Ngoạ tào, cái này phát sóng trực tiếp khai cũng quá đột nhiên đi. Quả nhiên là nam thần nhất quán phong cách a, làm chuyện gì đều như vậy đột nhiên, hôm nay rất tuần tú không chỉ có nam thần, còn có chúng ta đáng yêu Lưu Đình Nhi, nhân sinh viên mãn nam thần chính là dễ dàng không khai phát sóng trực tiếp. Lúc này đây là vì cái gì sự tình a? Ta cảm thấy là vì hán phục sự tình, ta cũng cảm thấy là vì hán phục, cảm giác nam thần đối lần này hoạt động rất coi trọng a. Gì? Chính là nam thần ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Không phải là làm chúng ta ngồi xem ngươi ăn đường đi. Lưu Đình Nhi nhìn làn đạn, nhìn đại gia lục tục vào được, nhưng là Thư Trừng một câu cũng không có nói. Chạy nhanh tiến lên an ủi fan, đại gia hảo nha, ta là Lưu Đình Nhi, hôm nay ta cùng Thư Trừng tính toán cùng đại gia cùng nhau tâm sự về hán phục sự tình, Lưu Đình. Nhi ôn nhu thanh tuyến ở trong không khí chậm rãi chảy xuôi. Wow, Lưu Đình Nhi thanh âm cũng quá dễ nghe. Ta cả người đều tô. Nam thần, nhân gia Lưu Đình Nhi đều nói chuyện. Ngươi cũng nói hai câu đi. Thư Trừng nhìn nhìn thời gian. Lại nhìn nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Lúc này mới ngắn ngủn 10 phút thời gian nội. Phòng phát sóng trực tiếp cũng đã có hơn 1.000 vạn người. Mọi người đột nhiên may mắn Thư Trừng không có nói trước thông chi. Bằng không phòng trừng cái này server đều phải băng bàn. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp nhân số còn đang không ngừng mà dâng lên. Nhưng là Thư Trừng cảm thấy cũng không sai biệt lắm là lúc. Nàng gợi cảm chung lại mang theo vài phần nghẹn ngào tiếng nói chậm rãi truyền vào các fan trong tai. Hôm nay ta tới cấp các ngươi phổ cập hán phục thường thức. Thư Trừng khóc khóc mà mở miệng. Giờ di động, mặt sau lại cảm thấy có chút không thoải mái. Tùy ý tìm cái địa phương dựa vào. Lần này, camera màn ảnh từ hạ hướng lên trên. Mọi người tức khắc cười phun. Quả nhiên loại này mật nước góc độ cũng chỉ có nam thần cùng Lưu Đình Nhi như vậy nhan mới có thể. Đủ hâu ở, cái này nhan giá trị thực có thể đánh a. Góc độ này trên cơ bản đại mặt sát thủ, kết quả nhân ra nam thần, ta thế nhưng cảm thấy còn khá xinh đẹp, ta muốn nghe nam thần nói chính sự, hán phục tri thức ta xác thật yêu cầu bổ một bổ. Nam thần đối với hán phục thật là dụng tâm lương khổ a. Vì phổ cập chúng ta này đó văn hóa, hao tổn tâm huyết, Thư Trừng thanh âm dễ nghe lại gợi cảm, mang theo vài phần phát thanh khang. Đối với màn hình trước fan từng câu từng chữ mà mở miệng. Nghe hảo, sửa làm bút ký mọi người. Hết chương.